Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, Sư Huynh Giá Lâm. Ngươi có biện pháp để cho ta đi vào? Giang Nhất Huyền cũng không đần, nàng nhìn xem Tử Kim Thử, ra đương nhiên là có biện pháp. Tử Kim Thử gật đầu, Giang Nhất Huyền chỉ là suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Tốt, ta đi cứu sư đệ. Tử Kim Thử lập tức bắt đầu bày trận, tại trên trận pháp mở một cái hố. Giang Nhất Huyền kinh ngạc, con chuột này thật đúng là lợi hại, thế mà ngay cả tiên vương trận pháp đều có thể phá vỡ. Nàng là người quả quyết, như là đã hạ quyết tâm, liền không có chút nào do dự, lập tức tiến nhập trong lỗ hổng. Chờ một chút. Tử Kim Thử vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi như thế chạy vào đi. Không phải lập tức liền để cho ngươi sư phụ phát hiện. Còn thế nào cứu ngươi? Vậy ngươi nói lại phải như thế nào? Giang Nhất Huyền hỏi. Đến, ra cho ngươi ngụy trang một chút. Tử Kim Thử lập tức xuất thủ. Ở trên thân Giang Nhất Huyền làm chút thủ đoạn. Quả nhiên, Giang Nhất Huyền tràn ra tới khí tức lập tức tiêu nhạt xuống dưới. Gần như tại không, Giang Nhất Huyền càng thêm chấn kinh. Con chuột này đến cùng là lai lịch gì? Cũng quá có thể đi. Đi thôi, Tử Kim Thử nói ra. Nó đương nhiên không có khả năng đi theo. Mạo hiểm sự tình nó làm sao cũng là không làm. Giang Nhất Huyền không có suy nghĩ nhiều. Tiến vào nơi bế quan về sau. Lập tức bay về phía trước cướp. Nàng hiển nhiên từng tiến vào nơi này. Cho nên. Nàng một đường mục tiêu minh xác, rất nhanh liền đi tới ngôi miếu thờ kia, có Tử Kim Thử cho nàng thực hiện thủ đoạn, nàng phảng phất ẩn hình tồn tại, ngay cả Huyền Băng Tiên Vương đều không có phát hiện nàng tồn tại. Nàng lặng yên tiến nhập miếu thờ, phát hiện chính ngồi xếp bằng Thạch Hạo, không gì sánh được phải cẩn thận, nàng lặng yên tiếp cận, nàng biết, sư tôn một mực tại bế quan. Cho nên, chỉ cần nàng đầy đủ cẩn thận, hoàn toàn có thể không kinh động sư tôn mà mang theo Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo trợn tròn mắt đâu? Hắn tự nhiên thấy được Giang Nhất Huyền. Không khỏi kinh ngạc, nữ nhân này muốn làm gì? Giang Nhất Huyền lặng yên tiếp cận, sau đó bắt lấy Thạch Hạo, lại chậm chậm lui lại. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, ra miếu thờ đằng sau. Nàng liền lập tức ra tốc, hướng về lỗ hổng mà đi. Nàng thế nhưng là Ngọc Tiên, điểm ấy khoảng cách tính là gì? Trong nháy mắt mà thôi, nàng liền mang theo Thạch Hạo ra lỗ hổng. Bất quá, Tử Kim Thử đã chạy đến không còn hình bóng. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Tại bảo mệnh phương diện, nó nhất là tích cực, Giang Nhất Huyền không nói hai lời. Lập tức triển khai thủ đoạn, nhanh chóng rời đi quần tinh chi đỉnh. Nàng có tiên vương ban tặng đạo cụ, phát động đằng sau, thân hình không ngừng mà ra tốc, bằng tốc độ kinh người bay khỏi. Không có dạng này đạo cụ, đã không đi được quần tinh chi đỉnh, cũng rời đi không được. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Huyền Băng Tiên Vương vẫn muốn đem Thạch Hạo lưu tại quần tinh chi đỉnh. Bởi vì hắn căn bản không có được ban cho dạng này đạo cụ. Thạch Hạo trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Kỳ thật, rất nhiều chi tiết đều là khó mà cân nhắc được. Đó có thể thấy được đầu mối. Nhất Huyền, ngươi để vi sư thất vọng. Đúng lúc này, một thanh âm thăm thẳm vang lên. Huyền Băng Tiên Vương, nàng mặc dù là đang bế quan, có thể hóa thân quá nhiều. Thỉnh thoảng liền có một đạo sẽ tỉnh lại, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện Thạch Hạo mất tích, nàng liền lập tức đuổi tới. Giang Nhất Huyền tốc độ không giảm chút nào, trong miệng liền nói, sư phụ, chuyện này đúng là đệ tử sai, nhưng, đệ tử chỉ là trước mang đi sư đệ, chờ sư phụ ngươi hết giận, đệ tử liền sẽ mang sư đệ trở lại đón thụ xử phạt. Vì sư nếu phát hiện, ngươi còn đi được sao? Huyền Băng Tiên Vương từ tốn nói. Ông, một mực ngập trời đại thủ liền vồ tới. Đây là cỗ kia nhị tinh hóa thân đang xuất thủ, nhưng là tiên vương nhị tinh, tự nhiên nghiền ép ngọc tiên nhị tinh mấy trăm con phố. Đây là tuyệt đối cách biệt một trời. Giang Nhất Huyền muốn chống cự, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Huyền Băng Tiên Vương hiển nhiên hạ thủ lưu tình, nàng chỉ là bị đánh bay, cũng không có thụ thương. Đại thủ tiếp tục duỗi ra, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Ông, đúng lúc này, lại một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, lấy nhanh vô cùng tốc độ đem Thạch Hạo vượt lên trước bắt tới. Tiên Vương cấp khí tức. Huyền Băng Tiên Vương hiện thân, lông mày nhăn lại, đây không phải Tam Mục Tiên Vương. Mặc dù lúc ấy Tam Mục Tiên Vương bỏ xuống một câu ngoan thoại, giống như hắn sẽ một mực canh giữ ở phụ cận giống như. Trên thực tế, Tiên Vương nào có rảnh rỗi như vậy? Bởi vậy, lúc này đột nhiên có một vị Tiên Vương loạn nhập, tự nhiên để Huyền Băng Tiên Vương không tưởng được. Ai? Nàng trầm giọng quát, một bóng người hiển hiện. Đây là một tên thiếu niên tóc trắng, toàn thân cũng không có một tia khí tức tràn lan đi ra, giống như phổ thông không gì sánh được, nhưng là lại làm cho Huyền Băng Tiên Vương con người lập tức siết chặt. Đây là một vị tiên vương, hơn nữa còn là vô cùng cường đại cái chủng loại kia. Đạo hữu là ai, vì sao muốn nhúng tay? Nàng hỏi. Thạch Hạo lại là lập tức nhận ra được, đây không phải hắn tiện nghi sư huynh Trương Thiên Dục sao? Có thể tại tiên vương trong tay đoạt người. Đây là tiên vương, mẹ nó, Trương Thiên Dục lại là tiên vương. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng đối phương là Ngọc Tiên đâu. Thạch Hạo không khỏi chấn động vô cùng. Vậy vị này chủ sư phụ là ai? Càng mạnh tiên vương hay là tiên tôn? Trương Thiên Dục tiện tay một vòng, liền giải khai Thạch Hạo cấm chế trên người. Hắn hướng về Huyền Băng Tiên Vương có chút thở dài. Tại hạ Trương Thiên Dục, gặp qua Huyền Băng Tiên Vương. Trương Thiên Dục, Huyền Băng Tiên Vương kinh ngạc, nàng chưa từng có nghe nói qua vị này Tiên Vương. Có thể Tiên Vương là bực nào tồn tại, sao có thể không giải thích được liền chạy một cái đi ra. Đây là bản tọa chi tử, còn xin đạo hữu trả lại bản tọa. Nàng không có đi xoắn suýt tại thân phận của đối phương, cái này không trọng yếu. Trương Thiên Dục thì là nhoẻn miệng cười, không có ý tứ, đây là sư đệ ta, chuyện này ta nhất định phải nhúng tay. Cái gì? Giang Nhất Huyền lập tức sửng sốt một chút, Thạch Hạo lại có một vị tiên vương sư huynh. Ui ui ui, thật hay giả, người cái này cũng lai lịch quá lớn đi. Sư huynh là tiên vương, mẫu thân là tiên vương, thậm chí còn khả năng có hai vị tiên vương làm cha vợ. Toàn bộ thiên hạ đều muốn thành Thạch Hạo mở. Huyền Băng Tiên Vương cũng là con người siết chặt. Tin tức này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Giả, tiên vương không đến mức nói loại láo cấp thấp này. Mấu chốt là cái gì? Đệ tử đều là tiên vương, vậy sư phụ đâu? Nếu như là thượng phẩm tiên vương còn tốt, vạn nhất là nghĩ đến chí cao cấp bậc tồn tại kia, Huyền Băng Tiên Vương đều là có chút tim đập nhanh. Nàng hiện tại chỉ là đem tiên vương tu đến cực hạn, trên thực tế còn không có sở đến tiên tôn một bên, cần chí ít 9 vị hóa thân đồng dạng tu đến cửu tinh tiên vương. Vậy giao hòa rất nhiều tiên vương tiên tắc mới có khả năng trùng kích tiên tôn bậc cửa. Nếu là hiện tại liền đối địch với tiên tôn, vậy chỉ có một kết quả, nàng đảo tiêu người vẫn. Bất quá, đến một lần đây chỉ là xấu nhất suy đoán. Thứ hai mà nói, Thạch Hạo trên thân cất giấu to lớn bí mật, cũng biết bí mật của nàng. Nàng đương nhiên không muốn thả Thạch Hạo rời đi. Hừ, muốn mang đi bản tọa nhi tử, ngươi hỏi qua bản tọa đồng ý không? Huyền Băng Tiên Vương trực tiếp xuất thủ, hướng về Trương Thiên Dục đánh tới. Sự tình đến tận đây, không có gì đáng nói. chỉ có thể so tài xem hư thực. Trương Thiên Dục chỉ là tiện tay một kích, bành, Huyền Băng Tiên Vương liền bị đánh bay ra ngoài. Thượng phẩm Tiên Vương, Trương Thiên Dục chẳng những là Tiên Vương, hơn nữa còn là thượng phẩm cấp bậc, thậm chí còn không chỉ thất tinh. Nghiêu bước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.